Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2685, chương 2683, lưỡng bại câu thương. Lục Ly hoàn toàn chính xác đốn ngộ, tại lúc này hắn ép buộc chính mình quên hết mọi thứ. Coi như bị giết hắn cũng nhận, hắn cố gắng đi xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Dạng này liền có thể nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ. Linh hồn bí thuật liền có thể đại thành. Mai kia đốn ngộ, thắng qua tu luyện vạn năm. Đốn ngộ cơ hội quá hiếm có. Đoán chừng đốn ngộ một canh giờ đều có thể so tu luyện trăm năm. Sở dĩ Lục Ly mới có thể cái gì đều không quan tâm. Chỉ cần có thể đốn ngộ thành công, hắn liền xem như đả thương nặng cũng còn có cơ hội lật bàn. Đương nhiên, giống như Quan Thiên Thu ngoan tâm xuống tới, hắn cũng có thể là trực tiếp bị giết. Quan Thiên Thu cũng không có hạ độc thủ. Hắn nhìn thấy Lục Ly hôn mê đi qua sau, thân thể lập tức hướng Lục Ly bên kia phóng đi. Mục quang nhìn chằm chằm hắn trong tay đế binh. Đây chính là bọn hắn gia tộc thật tộc chi bảo. Mặc dù giờ phút này có chút trắng trợn cướp đoạt ý tứ, truyền đi thanh danh không tốt lắm, nhưng Quan Thiên Thu cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hiu, hắn nhẹ nhõm đã tới Lục Ly bên người, đem đế binh nắm ở trong tay, trên mặt hắn lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Đế binh cầm về bất luận lần này có thể hay không trở thành Thiên Đế Tông đệ tử, chí ít không có tổn thất quá lớn mất. A, hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý, bởi vì Lục Ly thế mà không có bị truyền tống ra ngoài. Lục Ly không phải hôn mê a, dựa theo tỷ võ quy tắc, hôn mê liền bị truyền tống ra ngoài, trực tiếp đào thải. Lục Ly không có bị truyền tống ra ngoài, điều này nói rõ không có bị đào thải. Trong mắt của hắn hung quang lóe lên, Lục Ly đều như vậy còn không có truyền tống ra ngoài, chẳng lẽ là muốn hắn phế đi Lục Ly sao? Quy tắc có phải hay không chuẩn giết người cũng không có nói không cho phép phế nhân. Quan Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay phát sáng lên, một đạo kiếm mang sáng lên, đâm thẳng Lục Ly bụng dưới mà đi. Hắn chuẩn bị phế bỏ Lục Ly thần đan, vậy ít nhất Lục Ly không có quá lớn uy hiếp, mà lại Lục Ly cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội tiếp tục tham chiến. Kia đạo kiếm mang tại Lục Ly bụng dưới, một đạo tiếng vang trầm trầm lên, Lục Ly bụng dưới da nổ tung. Bất quá một kiếm này cũng vẻn vẹn đâm xuyên qua da, cũng không có đem Lục Ly bụng dưới cho xuyên thủng. Hừ, Quan Thiên Thu nổi giận, lần nữa bắn ra mấy kiếm, liên tục công kích Lục Ly bụng dưới cái kia địa phương. Lục Ly bụng dưới thương tích càng ngày càng nghiêm trọng, giống như lại đâm mấy kiếm, đoán chừng liền có thể xuyên thủng. Đến lúc đó thần đan khẳng định hội sẽ bạo liệt. Bất quá tại lúc này Quan Thiên Thu ngừng lại, hắn công kích nhiều như vậy kiếm, Lục Ly đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn hoài nghi Lục Ly đã hôn mê. Đã hôn mê vì cái gì không truyền tống ra ngoài đâu? Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh nghi, quát khẽ nói, Cốc trưởng lão, ta muốn hỏi hỏi, vì cái gì Lục Ly không có trực tiếp bị đào thải? Không chỉ là Quan Thiên Thu, còn có người bên ngoài, cùng vô số người vây xem cũng đều không hiểu, Lục Ly đều bị thương thành dạng này, đều hôn mê đi qua, vì cái gì không truyền tống ra ngoài? Chẳng lẽ nhất định phải Quan Thiên Thu giết chết Lục Ly? Cổ trưởng lão lời nói vang lên tại mọi người bên tai. Bởi vì hắn không có hôn mê, cũng không có nhận thua, sở dĩ dựa theo quy tắc, ta không thể đem hắn truyền tống ra. Ách, không có hôn mê, mọi người có chút mơ hồ. Quan Thiên Thu lại là đôi mắt co rụt lại, trên thân trở nên sát khí đằng đằng. Hắn trầm ngâm một lát, thân thể như một trận gió vọt lên đi qua, binh khí trong tay đối Lục Ly bụng dưới trùng điệp đâm tới. Mặc kệ bất kỳ tình huống gì, đem Lục Ly thần đan phế đi, kia luôn luôn đúng, chí ít sẽ không xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Oanh, Quan Thiên Thu một kiếm này lực đạo 10 phần, hơn nữa còn thả ra kim hệ chân ý, lực công kích đặc biệt hung tàn. Lục Ly bụng dưới bị hung hăng xuyên thủng, bụng dưới bị xuyên thủng, Lục Ly ánh mắt lại còn không có mở ra. Bất quá Lục Ly thần đan rất cứng rắn, một kiếm này xuống dưới còn không có bị đâm phá. Quan Thiên Thu không có chút gì do dự, trường kiếm trong tay liên tục không ngừng đâm ra, liên tục không ngừng công kích Lục Ly thần đan. Lục Ly như một người chết không nhúc nhích, mặc cho Quan Thiên Thu tại hắn thần đan bên trên liên tục công kích. Phía ngoài có người lộ ra vẻ không đành lòng, Lục Ly đều như vậy, thế mà còn ra tay nặng như thế. Oanh, Lục Ly thần đan rốt cục vẫn là bạo liệt. Quan Thiên Thu trên mặt như chút được gánh nặng, hắn trông thấy Lục Ly còn không có bị truyền tống ra ngoài, nhíu lông mày, chuẩn bị đem Lục Ly tay chân đều cho chặt đứt, như vậy Lục Ly sẽ không còn nửa điểm uy hiếp. Vào thời khắc này, Lục Ly con mắt mở ra, hắn trong con ngươi đều là lạnh lẽo chi sắc, tựa như là một cái nhắm người mà phệ dã thú. Ánh mắt kia thấy Quan Thiên Thu nội tâm run lên. Ông tương đương, gần như đồng thời, Lục Ly mắt sáng rực lên, hai đạo lục sắc hàn mang bắn ra mà ra, thoáng cái chui vào Quan Thiên Thu trong ánh mắt. Quan Thiên Thu nội tâm giật mình, thân thể một bên lui nhanh, đồng thời nhanh chóng nội thị linh hồn. Linh hồn hắn cũng không phải là đặc biệt mạnh, nếu không trước đó cũng sẽ không phải chịu hào giác ảnh hưởng tới. Linh hồn này công kích thật quỷ dị. Hắn rất nhanh đã nhận ra vấn đề. Kia công kích linh hồn tựa như là một đầu như độc xà, đâm vào trong linh hồn hắn. Hắn yêu hồn muốn đi thôn phệ, nhưng này công kích linh hồn như bùn thu quá trơn chuồn đi. Hắn yêu hồn thế mà rất khó đuổi tới. Ông tương đương, Lục Ly trong mắt không ngừng có lục sắc ánh sáng bắn ra mà ra. Bên kia Quan Thiên Thu tại đệ tam đạo quang mang không có vào thân thể của hắn về sau, thân thể bất động, ba đạo linh hồn năng lượng tại công kích hắn. Hắn yêu hồn không chống nổi, hắn cũng chỉ có thể toàn lực đi thủ hộ linh hồn. Bằng không hắn hội sẽ linh hồn sụp đổ. Ông, Lục Ly liên tục phóng xuất ra công kích linh hồn. Hắn giờ phút này thụ thương rất nặng, linh hồn cũng rất suy yếu, nhưng hắn không cố được nhiều như vậy, coi như bại hắn cũng sẽ không để Quan Thiên Thu dễ chịu. Ông tương đương, hắn gặp Quan Thiên Thu thân tử không động, lập tức truyền âm cho Huyết Linh Nhi, để Huyết Linh Nhi khống chế Thánh Hoàng Chi Nữ đem Thất Thải Lưu Ly Tháp làm tới. Các loại, chờ, đến Thất Thải Lưu Ly Tháp bay tới thời điểm, Lục Ly gầm thét: Quan Thiên Thu, ngươi xong. Thất Thải Lưu Ly Tháp cửa phía dưới mở ra, tiếp lấy một đạo đạo hỏa diễm đổ xuống mà ra, đem Quan Thiên Thu bao phủ đi vào. Quan Thiên Thu toàn thân trong nháy mắt dấy lên hừng hực liệt hỏa. Cũng may hắn bên ngoài cơ thể có một kiện cường đại chiến giáp, nếu không sẽ bị đốt thành cho bụi. A, Quan Thiên Thu bởi vì kịch liệt đau nhức bị đánh thức. Hắn phát hiện trên thân giấy lên hừng hực liệt hỏa, hắn biết mình xong, coi như hắn có thể đem Lục Ly đánh giết, hắn cũng sẽ bị đả thương nặng, hắn đem lại không có cơ hội tấn cấp. Nghĩ đến chính mình không có cơ hội tấn cấp, trong mắt của hắn lộ ra ngoan sắc. Hắn đối Lục Ly một mực có hận ý, giờ phút này hắn lập tức sẽ đào thải, làm sao có thể để Lục Ly tấn cấp. Hắn gào thét một tiếng, thân thể bay vụt mà lên hướng Lục Ly phóng đi. Bản thân hắn cự ly Lục Ly tựu không bao xa, thoáng cái tựu vọt lên đi qua. Hắn trực tiếp vung lấy trường kiếm trong tay đối Lục Ly đập tới. Oanh, Lục Ly thương thế quá nặng đi, muốn tránh đi lại tránh không khỏi, chỉ có thể ngạnh kháng. Một kiếm này cũng không có phóng thích vừa rồi loại kia chân ý, mà là sáng lên hào quang màu vàng đất. Một kiếm này cảm giác đặc biệt trọng, Lục Ly cảm giác đầu của mình bị một ngọn núi va chạm. Oanh, Lục Ly thương thế quá nặng đi, trực tiếp chết ngất đi qua. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Nhìn thấy Lục Ly bị truyền tống ra ngoài, Quan Thiên Thu nhếch miệng cười, quát khẽ nói, ta cũng nhận thua. Ông tương đương, Lục Ly vừa mới bị truyền tống ra, Quan Thiên Thu cũng bị truyền tống ra. Sân đấu võ lập tức không liễu. Phía ngoài đám khán giả nhìn thấy hai người gần như đồng thời bị truyền tống ra có chút mộng bức. Đây rốt cuộc tính là ai thắng thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.